Chương 661, ta đến nện cá nhân. Kiếm minh thanh âm vang vọng kiếm sơn, ai cũng biết là vị kia trưởng giáo phá cảnh, như vậy một vị chạy tới xuân thu cảnh trưởng giáo, đối với kiếm sơn mà nói, nên là một kiện 10 phần chuyện tốt, hơn nữa Ngô Sơn Hà một khi phá cảnh, không cần nhiều lời, nhất định sẽ là oanh động thế gian đại sự một trong, từ kiếm này núi trưởng giáo, liền không còn là mặt người vuốt ve mềm như trái hồng rồi, kiếm sơn trên nhất định sẽ nhiều ra rất nhiều đệ tử nguyện ý đi theo Ngô Sơn Hà, bất kể thế nào nói. Mặc dù Ngô Sơn Hà vẫn chưa đi đến đăng lâu cảnh, nhưng xuân thu cảnh, đã đủ để ngồi một chút trưởng giáo chỗ ngồi, gặp phải như vậy cái cục diện, vốn nên là kiếm sơn để tâm đều rất phấn khởi thời điểm, ai có thể đều không có nghĩ qua, nữ tử kia sẽ đến kiếm sơn, dù sao nữ tử kia tên đã trên thế gian rất vang dội rồi, huống hồ nàng ly khai Trầm Tà Sơn sau đó hành tung, không có mấy người biết rõ, vì cái gì lại muốn tới nơi này. Đến kiếm sơn nữ tử kia mặc một thân quần trắng, ly khai môn Trần Sơn đỉnh sau đó, nhưng không có vội vã lên núi. Có thể là kiên kỵ kiếm kia núi đại trận nguyên nhân, nhưng trên thực tế khả năng càng nhiều nữa nguyên nhân là nàng muốn nhìn một chút viên kia tại kiếm sơn chân núi miếu đổ nát trước hoa đào. Nhiều năm trước, nàng lần đầu tiên tới kiếm sơn thời điểm, cùng cái nào đó đã không hề nhân gian nữ tử nói chuyện chút ít sự tình, sau đó liền ở chỗ này gieo xuống một viên hoa đào cây, qua nhiều như vậy năm sau đó, viên kia hoa đào cây vẫn còn, nhưng là trước kia nàng trên chân núi gặp mấy người kia, cũng chỉ còn lại có Ngô Sơn Hà một người mà thôi rồi, còn lần này, nàng chính là tìm đến Ngô Sơn Hà đấy, nàng cùng Ngô Sơn Hà không là bằng hữu, không có gì tình ý, tìm đến Ngô Sơn Hà, tự nhiên không phải đến cùng hắn ôn chuyện đấy, nàng tìm đến hắn, chỉ là vì đánh hắn một trận, rất nhiều năm trước, lần thứ nhất lên núi, Ngô Sơn Hà lần thứ nhất ngăn đón nàng lên núi, đã bị nàng đánh cho một trận, lúc ấy đánh hắn, chỉ là bởi vì nàng muốn lên núi, hiện tại đánh hắn, rồi lại là vì nàng lúc trước nghe xong một sự kiện, có một kêu Lý Phù Giao gia hỏa không biết vì cái gì, đem cái nào đó kêu Mạnh Tấn lão đầu tử đánh thắng, đây là chuyện rất trọng yếu, nhưng sau đó, hắn liền xuống núi, tại tinh quang bên trong, đã đi ra kiếm sơn, cái này giống như không có có liên hệ gì, nhưng mà nàng không phải bình thường người, tin tức của nàng rất linh thông, biết rõ chuyện này trong có chút vi diệu sự tình, nàng cũng là rất người thông minh, biết rõ những chuyện này ý vị như thế nào, vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có chút tức giận nguyên nhân không chỉ là bởi vì Lý Phù Giao là bằng hữu của nàng, đổi bởi vì nàng nghe xong chuyện này liền cảm thấy sinh khí, cho nên hắn đến nện người lý do rất gượng ép, nhưng mà nàng là Diệp Sơn ca, cho nên liền lộ ra không có như vậy gượng ép, kỳ thật nàng sớm đã tới rồi, chỉ là biết rõ cái kia kêu Ngô Sơn Hà người còn đang bế quan, mà bế quan là bởi vì hắn muốn trở thành Xuân Thu kiếm sĩ, nàng cảm giác rất khá, bởi vì chỉ cần Ngô Sơn Hà trở thành Xuân Thu tu sĩ sau đó, như vậy nàng liền chưa tính là khi dễ hắn, cho nên hắn dưới chân núi đợi nhiều thời gian, thẳng đến kiếm minh thanh âm vang vọng kiếm sơn thời điểm, Diệp Sơn ca mới đi lên kiếm sơn, chỉ là nàng không có lập tức lên núi, chỉ là tại chân núi viên kia hoa đào bên cây lại gieo xuống một viên, nàng rất rõ ràng, sẽ có người ngăn đón nàng, người kia chỉ có thể là Ngô Sơn Hà, luận địa vị, Ngô Sơn Hà là kiếm sơn trưởng giáo, địa vị tôn sùng, gọi địa vị, là cùng quan chủ Lương Diệt tương đối tu sĩ, nếu bình thường tu sĩ, tự nhiên không có tư cách làm cho Ngô Sơn Hà ra tay, nhưng mà Diệp Sơn ca không phải bình thường người, nàng là cái này thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu tu sĩ, là đạo chủng. Là thế gian thiên phú cao nhất chính là cái người kia, khả năng cũng là trong lịch sử thiên phú cao nhất chính là cái người kia, tóm lại nói đến nói đi, nàng cũng không phải người, bình thường, vì vậy hắn muốn ra tay, chỉ có thể Ngô Sơn Hà đến ngăn lại nàng, Ngô Sơn Hà cũng là xuân thu cảnh, mặc dù chỉ là mới phá vỡ cảnh giới, nhưng hắn là kiếm sĩ, sát lực kinh người, trời sinh liền chiếm hữu ưu thế, vì vậy hắn không nhất định sẽ bị thua, cho nên khi Diệp Sơn ca đứng người lên nhìn về phía kiếm sơn thời điểm, Ngô Sơn Hà liền đi tới bên kia. Nhiều năm không thấy, Ngô Sơn Hà dung mạo càng thêm thành thục, không còn nửa lúc trước ngây ngô, mà Diệp Sơn ca ngược lại là như trước, nàng vẫn như cũ một thân quần trắng, trong tay chỉ là cầm lấy nhất chi đào hoa cành, Ngô Sơn Hà bên hông treo lấy Sơn Hà kiếm, hắn nhìn lấy Diệp Sơn ca, thần tình phức tạp, nhiều năm lúc trước trên đường núi một trận chiến, hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, Diệp Sơn ca, nơi này là kiếm sơn, ngươi muốn lên núi, mặc kệ Diệp Sơn ca là xuất phát từ loại nào mục đích lên núi, chỉ cần nàng đi đến chỗ này kiếm sơn. Chính là đối với kiếm sĩ nhất mạch khiêu khích, ngươi đã đến rồi, ta cũng không cần lên núi. Diệp Sơn ca cầm lấy hoa đào cành, nhìn xem Ngô Sơn Hà nói ra, ta chỉ là muốn đến đánh ngươi, ngừng lại, một trận, không hơn núi. Ngô Sơn Hà xuống núi lúc trước, nghĩ tới rất nhiều Diệp Sơn ca không nên lên núi lý do, nhưng mà đến lúc này, hắn rõ ràng phát hiện mình nghĩ tới những lý do kia vậy mà cũng không phải. Ngô Sơn Hà nếu là không có nghe lầm mà nói, Diệp Sơn ca vừa mới nói rất đúng, nàng muốn nện hắn, ngừng lại, một trận. Vì cái gì, bất kể là ai, bị người kêu muốn đánh hắn một trận, đều chắc là sẽ không vui vẻ sự tình, huống chi người kia là Ngô Sơn Hà, không biết có bao nhiêu người đang nhìn hắn. Diệp Sơn Ca nói ra, Lý Phù Giao lúc trước trên chân núi giết Mạnh Tấn, đó là một câu trần thuật, không có hỏi thăm, bởi vì này sự kiện đã thế gian đều biết. Bắt lấy Diệp Sơn Ca còn nói thêm, về sau cái kia trong đêm hắn đã đi xuống núi. Ngô Sơn Hà cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn rất nhanh liền hiểu cái này ý tứ trong đó, ngươi cảm thấy là ta bước rời đi sư đệ của ta, Lý Phù Giao là sư đệ của hắn, đây là sự thật, ta cho rằng chuyện là như vậy. Diệp Sơn Ca có lẽ không phải cái ưa thích giảng đạo lý người, nàng không muốn ngươi cảm thấy, nàng cũng không muốn hắn cảm thấy, chính nàng cảm thấy thế là được rồi. Ngô Sơn Hà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì? Diệp Sơn Ca không nói nhảm hứng thú, ta nếu muốn cùng ngươi đánh một chầu, ngươi có gọi hay không? Ngô Sơn Hà nói như đinh chém sắt, đánh. Năm đó một trận chiến, hắn đã suy nghĩ quá nhiều năm, vẫn muốn tìm một cơ hội trả lại, hiện tại hắn mới phá cảnh xuân thu, đúng là thời cơ tốt nhất, hơn nửa đầu đánh bại Diệp Sơn Ca, thanh danh của hắn liền muốn đổi lớn hơn một chút, đây đối với Kiếm Sơn mà nói, nhất định sẽ là một chuyện tốt. Diệp Sơn Ca nhìn xem hắn, cũng không nói nhảm, chỉ là khí cơ cũng đã tuôn ra, nàng là cái này thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu cảnh, nhưng cũng không phải là chỉ tu làm được những người kia, kinh nghiệm của nàng sẽ không so với Lý Phù Giao kém, cho nên hắn không chỉ có là cái này thế gian trẻ tuổi nhất xuân thu cảnh, cũng là cái này thế gian cường đại nhất xuân thu cảnh. Tại khí cơ tuôn ra đồng thời, Ngô Sơn Hà kiếm cũng đến đó khối hoa đào cành trước, hắn mới phá cảnh, nhưng mà kiếm khí dĩ nhiên đậm mãnh liệt, căn bản nhìn không ra đây là một cái mới vào xuân thu kiếm sĩ. Sơn Hà kiếm kiếm quang chiếu sáng cái kia gốc hoa đào trên cây lá xanh, Diệp Sơn Ca nhìn xem cái kia đưa ra một kiếm, điềm tĩnh, chỉ là đem trong tay hoa đào cành hướng bầu trời ném đi, vốn đây chỉ là một cành chỉ có lá xanh nhánh cây, thế nhưng là tại nàng hướng bầu trời ném đi sau đó, phía chân trời không biết vì cái gì, liền hơn nhiều nhiều hoa đào, cánh hoa đào một múi rơi xuống, nhìn xem liền tốt giống như rơi xuống một trận hoa đào mưa, những cái kia hoa đào mưa, phía trên không biết ẩn chứa bao nhiêu khí cơ, một hoa đào chính là một đám, trận này hoa đào mưa chính là ngàn vạn sợi. Ngô Sơn Hà đưa ra một kiếm kia, thân kiếm chung quanh rất nhanh cũng đã quanh quẩn rất nhiều hoa đào, những cái kia hoa đào rơi vào trên thân kiếm, bám vào phía trên, nhưng lại không bị những cái kia kiếm khí đuổi xa. Ngô Sơn Hà cổ tay rung lên, những cái kia cánh hoa đầu hơi hơi ra bên ngoài chấn khai, nhưng rất nhanh liền lại trở xuống đến trên thân kiếm, những thứ này kiếm khí thật giống như căn bản trảm không đến những cái kia hoa đào giống nhau, kỳ thật như thế không quan trọng giữa, liền đã sớm có thể nhìn ra Diệp Sơn Ca cảnh giới tu vi, nàng rút cuộc là cái dạng gì nữ tử, chiêu thức ấy rất nhỏ khí cơ khống chế, cũng đã áp đảo đương thời sở hữu xuân thu cảnh giới tu sĩ phía trên. Diệp Sơn Ca quần trắng theo gió mà động, nàng không biết từ chỗ nào xuất ra mặt khác một đoạn hoa đào cành, toàn bộ người như là tơ liễu lướt qua, hoàn toàn không dám có phải hay không tại Ngô Sơn Hà một trượng ở trong, đã đến Ngô Sơn Hà trước người, Diệp Sơn Ca trong tay hoa đào cành xuống chuối xuống, toàn bộ phạm vi vài dặm giữa, hình như là có một tòa núi cao trầm xuống, toàn bộ Kiếm Sơn đều có thể cảm giác được chấn động. Kiếm Sơn phía trên, xuân thu cảnh giới kiếm sĩ không phải là không có, nhưng là không có ai dám nói có thể tại Diệp Sơn Ca hoa đào cành trước, có thể chống lâu như vậy, mà những cảnh giới kia thấp hơn kiếm sĩ, trừ đi trợn mắt há hốc mồm bên ngoài, sẽ không có thể làm tiếp mấy thứ gì đó. Trưởng giáo Ngô Sơn Hà lúc này mới phá vỡ cảnh giới tiến vào xuân thu, xuất quan liền gặp được như vậy một vị cực độ khó dây dưa địch thủ, có lẽ giờ phút này toàn bộ người đều sẽ không quá tốt rồi, phải biết rằng cái này Diệp Sơn Ca, bất kể là cảnh giới, còn là cái gì khác, đều là thế gian ít có. Tuy nói Ngô Sơn Hà là kiếm sĩ, lại là này Kiếm Sơn trưởng giáo, nhưng mà người ở chỗ này ở bên trong, tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào cảm thấy một trận đại chiến sẽ là Ngô Sơn Hà cuối cùng lấy thắng lợi chấm dứt. Chỉ sợ hôm nay chính là Ngô Sơn Hà bước vào xuân thu cảnh giới sau đó trận đầu đại bại. Trần Thặng cùng Hứa Lại là trên núi có thể thấy rõ trận này đại chiến hai người tu sĩ, hai vị này đều là trên núi nhân vật trọng yếu, cũng đều là đăng lâu tu sĩ. Nếu bình thường xuân thu tu sĩ đối địch, bọn hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là giờ phút này là Diệp Sơn Ca ở bên kia, bọn hắn cũng có chút tò mò kết cục như thế nào. Hứa Lại nhìn xem cái kia quần trắng tung bay nữ tử, thẳng thắn mà hỏi, nếu là hai người chúng ta một người trong đó xuất kiếm, có thể lưu nàng lại sao? Trần Thặng không chút lựa chọn nói ra, không thể. Hứa Lại cau mày nói, chẳng lẽ lại nàng thật sự có lợi hại như thế? Trần Thặng uống một hớp rượu, sau đó tiện tay tại trên quần áo bay sượt, rồi mới lên tiếng. Đầu tiên nàng là Diệp Sơn Ca, bằng vào cảnh giới liền không phải hai người chúng ta một người trong đó có thể lưu lại đấy. Thứ hai, nàng là Diệp Sơn Ca, trên người nàng có nhiều pháp khí, nàng mặc dù giờ phút này là một cái triêu mộ cảnh, ta và ngươi đều không để lại nàng. Diệp Sơn Ca là thế gian cường đại nhất xuân thu cảnh, có thể cùng nàng cảnh giới cùng một chỗ, còn có chính là nàng pháp khí cùng một chỗ lưu truyền rộng rãi. Nàng là đã ra danh đánh thắng được không muốn cố sức đánh, đánh không lại đấy, nàng cũng càng không muốn cố sức đánh. Đang dùng pháp khí có thể thắng dưới tình huống, nàng đoán chừng không muốn tự mình động thủ. Trần Thạng năm đó lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt thời điểm, liền bị chấn kinh rồi một lần, về sau tại Vũ Sơn trong nghe nói rất nhiều chuyện, cũng biết nàng là cái hạng người gì. Cái này là cái không tim không phổi nha đầu, nàng đến Kiếm Sơn, lại không là vì cái gì khó lường đại sự. Hứa Lại ừ một tiếng, chỉ là chú ý tới Diệp Sơn ca thật không có xuất ra pháp khí, lúc này mới lên tâm. Trần Thạng cười nói, nếu cái nha đầu này không dùng pháp khí, giống nhau chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là nàng thật sự đều muốn đánh Ngô Sơn Hà, ngừng lại, một trận, thứ hai là nàng nhất định phải đánh Ngô Sơn Hà, ngừng lại, một trận. Về phần tại sao, chuyện này, ta như thế nào cảm thấy là cùng ta cái kia đồ đệ có quan hệ. Hứa Lại nghiêng đầu đi, không muốn xem Trần Thạng bản thân nói khoác, cái này có đồ đệ thực không được rồi, ta về sau cũng đi tìm một cái. Ngô Sơn Hà lần thứ nhất cảm thấy sử dụng kiếm như vậy không thú vị, kiếm của hắn trong tay hắn, nhưng lại không thể đâm về hắn đều muốn đâm tới địa phương. Khi hắn đều muốn một kiếm chém về phía Diệp Sơn ca thời điểm, những cái kia trên thân kiếm hoa đào liền muốn đem hắn hướng nơi khác dẫn đi. Đây là cực kỳ bất đắc dĩ sự tình, kiếm trong tay hắn, hết lần này tới lần khác lại cùng không có trong tay hắn không sai biệt lắm. Nơi đây tại hắn bắt đầu luyện kiếm đến nay, gặp được không nhất làm sao cục diện một trong, mà tại rất nhiều năm trước, hắn cũng đã gặp qua một lần, đối diện đứng đấy đấy, còn là Diệp Sơn ca. Nữ nhân này coi như có chút âm hồn bất tán, nhưng nói cho cùng, hay là đám bọn hắn hữu duyên, lương duyên cùng nghiệp duyên đều là duyên phận, nói không rõ ràng. Ngô Sơn Hà nghiến răng đem linh phủ bên trong kiếm khí đều dũng mãnh vào trong kinh mạch, sau một lát càng là đã rơi xuống trên thân kiếm, chui này Sơn Hà trên thân kiếm kiếm cương mãnh liệt, toàn bộ trên thân kiếm đều là hào quang, lúc này đây, mới thật sự đem những cái kia trên thân kiếm hoa đào bức lui, vô số cánh hoa bị, được kiếm khí chém rụng. Nhưng mà rất nhanh những cái kia ở phía chân trời cánh hoa nhưng là liền rơi xuống Ngô Sơn Hà trên thân, đó là vô số đạo khí cơ, đều rơi xuống Ngô Sơn Hà trên thân thể, kết quả có thể nghĩ, Ngô Sơn Hà trên thân kiếm khí đều nổ tung, chém rụng nhiều cánh hoa, nhưng mà vẫn không thể nào đem toàn bộ cánh hoa đều chém ra, sau một lát, thật sự liền có thật nhiều khí cơ tại trên người hắn nổ tung, chỉ là rất nhỏ tiếng vang, nhưng mà như là uy thế thật lớn, chỉ là một cái chớp mắt, Ngô Sơn Hà trên thân liền xuất hiện rất nhiều miệng máu, nhìn xem liền cực kỳ thê thảm. Những cái kia máu tươi thuận theo Ngô Sơn Hà kiếm bào trên lăn xuống, trên mặt đất chảy tới, cái này chính là chịu thương rất nặng. Diệp Sơn ca mắt thấy vậy, cũng không phải là không thuận theo không buông tha, nàng chỉ là muốn nện Ngô Sơn Hà ngừng lại một trận, mà không phải thật muốn nghĩ đến cùng hắn không chết không thôi. Ngô Sơn Hà lại là rất nhanh liền lại đưa ra một kiếm, vị này kiếm sơn trưởng giáo hiển nhiên là không cho phép bản thân liền như vậy thất bại. Một đạo kiếm cương theo Ngô Sơn Hà trên thân kiếm bắt đầu chậm rãi biến lớn, cuối cùng liền thành một đạo che trời kiếm cương, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Sơn ca trước người. Diệp Sơn ca nhìn xem cái này đạo kiếm thật lớn cương, chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước, thẳng đến lui đến đó đạo kiếm cương mũi kiếm phía trước, đạo kia kiếm cương chém xuống, liền vừa lúc ở nàng chân trước, chưa đủ một tấc chỗ, Diệp Sơn ca mũi chân điểm nhẹ, dẫm phải kiếm cương liền trở lên mà đi, trong tay hoa đào cành không ngừng muốn đem những thứ này kiếm khí xua tán, ngược lại cũng vì bảo vệ mình, mà là không muốn kiếm khí quấy nhiễu đã đến quần áo của mình. Ngô Sơn Hà không biết nàng là cái ý nghĩ này, nếu biết, khẳng định toàn bộ người đều sẽ cảm giác được càng thêm phiền muộn. Diệp Sơn ca tại kiếm cương trên chạy chậm chậm, cuối cùng rơi xuống Ngô Sơn Hà trên mũi kiếm, cặp kia màu trắng dày làm cho Ngô Sơn Hà nhìn xem hết sức châm chọc, cùng là xuân thu cảnh, có thể hắn đối mặt Diệp Sơn ca thời điểm, vậy mà không có chút phần thắng. Diệp Sơn ca đứng ở trên mũi kiếm, hơi hơi dùng sức, cả người liền rơi đi xuống đi, chỉ một lát sau, liền làm cho chuôi này Sơn Hà kiếm lâm vào trong đất, kiếm cương không tản ra. Ở chỗ này chém ra một đầu dài dài khe rãnh, nhìn xem liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, đạo kia khe rãnh vẫn còn, cái này chính là xuân thu cảnh tu sĩ chiến đấu uy thế. Diệp Sơn ca theo trên mũi kiếm bay xuống, đứng ở đằng xa, khí cơ đều thu lại, nàng thở dài, cái này là thu tay lại rồi. Ngô Sơn Hà ánh mắt phức tạp, nhưng còn không có làm sao nói, hắn rút kiếm mà đứng, nhìn xem liền cảm thấy cực kỳ thê thảm, ngươi cái này cái xuân thu cảnh không bằng hắn. Diệp Sơn ca cười cười, tựa như mùa xuân khai ra một đóa hoa đào, hắn không có khả năng đi được nhanh như vậy. Ngô Sơn Hà mặc dù thua, nhưng mà hắn không muốn thừa nhận Lý Phù Giao hiện tại cũng là xuân thu cảnh. Ngươi tin hay không, ta tiếp theo sẽ tìm đến hắn thời điểm, hắn đã là xuân thu cảnh rồi hả? Diệp Sơn ca rất tự tin, nhưng là không có nói quá lời nói, nàng thu trên tay hoa đào cành, ta ở đằng kia khối hoa đào bên cây lại loại một viên, lần sau ngươi nếu có thể thắng ta có thể bắt nó bức lấy. Những lời này ngụ ý, chính là hiện tại ta thắng được ngươi rồi, ngươi liền không có tư cách đi xử lý viên kia hoa đào cây. Nói xong những thứ này, Diệp Sơn ca cũng không để ý tới nữa Ngô Sơn Hà, quay người liền đi, rất là tiêu sái. Cái này đánh chính là cuộc chiến này, kỳ thật cùng đạo môn kiếm sĩ không có gì liên quan, chính là hai người mà thôi, một cái Lý Phù Giao, một cái Diệp Sơn ca. Ta Diệp Sơn ca đời này không có gì bằng hữu, Lý Phù Giao tính một cái, cũng chỉ có cái này một cái, ta nghe nói ngươi bị người khi dễ, ngươi xấu hổ ra tay, ta đây liền tới giúp ngươi, đây là một loại ăn ý, căn bản không dùng như thế nào mở miệng, giống như là lúc trước Lý Phù Giao đều muốn đi thử lấy thu phục chui này tầm tiên kiếm thời điểm, trước viết thư hỏi một câu Diệp Sơn ca, cái này đều là giống nhau, Diệp Sơn ca lên núi đánh nhau đi nhanh, xuống núi thời điểm muốn chậm một chút, bởi vậy lúc này mới tại trên đường núi có thể gặp một thiếu niên. Thiếu niên kia đang luyện kiếm, cảnh giới không cao, nhưng nhìn rất thoải mái dễ chịu, Diệp Sơn ca dừng bước lại nhìn hắn vài lần, thiếu niên cũng chú ý tới Diệp Sơn ca, thốt ra nói ra, sư tỷ ngươi thật xinh đẹp, Triệu Đại Bảo ngay từ đầu liền ở chỗ này luyện kiếm, sư huynh Ngô Sơn Hà phá quan mà ra chuyện này hắn không biết, về sau Diệp Sơn ca lên núi hắn cũng không biết, về phần Diệp Sơn ca đem Ngô Sơn Hà đập ngừng lại, một trận, hắn cũng không biết, hắn chỉ là cho rằng Diệp Sơn ca là trên núi đệ tử, Diệp Sơn ca lắc đầu nói, ta không phải trên núi kiếm sĩ, Triệu Đại Bảo a một tiếng, gãi gãi đầu, thiện ý nói ra, tỷ tỷ kia ngươi tranh thủ thời gian lên núi, cái này nếu trời tối, vẫn chưa đi đến đỉnh núi mà nói, không thể luyện kiếm rồi, ta cũng không phải là muốn bái nhập kiếm sơn, tỷ tỷ kia ngươi tới làm cái gì, Triệu Đại Bảo luyện kiếm thời gian chiếm đại đa số thời gian, đại não bề ngoài giống như có chút không quá tỉnh chuyện, Diệp Sơn ca cảm thấy hắn có chút ý tứ, nhìn xem hắn nói ra, ta tới nơi này nện cá nhân, nện người nào, Triệu Đại Bảo thật sự rất có ý tứ, Diệp Sơn ca cười cười, nhìn xem lúc trước ngọn núi kia nói ra, nện Ngô Sơn Hà, hiện tại người nện đã xong, ta rời đi, nói xong câu đó, Diệp Sơn ca không có ý định nói thêm nữa rồi, cả người liền đi phía trước thổi đi, rất nhanh liền biến mất ở Triệu Đại Bảo trong tầm mắt, chỉ để lại tại trên đường núi Triệu Đại Bảo một hồi lộn xộn, nện người, nện trưởng giáo sư huynh hiện tại xuất quan sao, Triệu Đại Bảo thật là cái có ý tứ người.